Vạn đạo Long Hoàng, chương 1531, khiêu chiến đỉnh cấp cường giả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông Tam Đại Tông môn lĩnh đội thương nghị. Trước tiên đem mấy cái yếu nhất tông môn đào thải hết. Sau đó liên thủ đối phó Long Thần Cốc Lục Minh đám người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là hiện tại toàn lực đối phó Lục Minh bọn họ. Bọn họ rất khả năng sẽ bị những tông môn khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như thế, bọn họ rất khả năng liền top 10 đều vào không được. Không thể tham gia lần này định bảo đại hội. Đây là bọn họ vô luận như thế nào, cũng vô pháp tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem mấy cái khác yếu nhất tông môn đào thải. Ít nhất có thể cam đoan, bọn họ có thể tiến vào top 10. Có thể tham gia sau đó định bảo đại hội. Chờ vào chắc top 10 sau đó, lại đến đối phó Lục Minh bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là bọn họ kế hoạch. Quả nhiên, tiếp xuống, Thiên Thần phái ra một cái võ hoàng ngũ trọng người xuất thủ. Khiêu chiến Phá Nguyên Thế ra một cái võ hoàng tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phá Nguyên Thế ra, là yếu nhất mấy cái thế lực một trong. Ha ha, nhìn đến Thiên Thần tông sợ. Sao không dám khiêu chiến ta Long Thần Cốc mấy vị sư đệ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trên đài, Long Thần Cốc một cái võ hoàng thất trọng thiên kiêu mở miệng. Ánh mắt nhìn hướng lên trời thần tông khán đài. Ánh mắt mang theo khinh thường. Trước đó, bọn họ nhiều lần bị Thiên Thần Tông người trào phúng. Nói bọn họ khẳng định không thể tham gia lần này định bảo đại hội. Để bọn hắn biệt khuất vô cùng. Hiện tại, rốt cục có thể phản kích trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, cấp bách cái gì? Chính là, trò hay ở phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông võ hoàng thất trọng trở lên thiên kiêu. Nguyên một đám hừ lạnh. Hàn huân, kế này không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tòa lầu các. Truyền ra một đạo già nua thanh âm, là Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão. Trưởng lão, kế này chính là Lục Minh sư đệ hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Huân hướng về phía lầu đó các khom người nói. Ân, không sai, tiếp tục cố lên, muốn để một ít tông môn, bỏ ra một chút đền bù. Bằng không thì... thật sự cho rằng ta Long Thần Cốc dễ bắt nạt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão tiếp tục nói. Trưởng lão yên tâm, bao người hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nói. Lúc này, trên chiến đài cũng đã giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Thiên Kiêu. Tùy tiện đánh bại Phá Nguyên Thế gia thiên kiêu. Tiếp theo, đến phiên Thiên Vũ Ma Tông. Thiên Vũ Ma Tông đồng dạng phái ra một cường giả. Khiêu chiến Phá Nguyên Thế gia. Tùy tiện đánh bại đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ đến phiên Dục Độc Tông thời điểm. Bọn họ cũng đồng dạng khiêu chiến Phá Nguyên Thế gia. Đám người đều hiểu, Thiên Thần Tông Tam Đại Tông Môn. Đây là muốn liên thủ thanh trừ thực lực yếu tông môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phá Nguyên Thế gia bất đắc dĩ. Bọn họ liền phản kháng đều không thể. Khóa này, Phá Nguyên Thế gia nhân tài xuất hiện đứt gãy. Liền một cái thượng đẳng địa linh thể. Đi đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong đều không có. Chỉ có một cái thượng đẳng địa linh thể. Võ hoàng tứ trọng người. Chỉ có thể bị châm đối. Khó có thể phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhanh. Đến phiên Long Thần Cốc khiêu chiến. Lần này. Tuyết ngưng tâm xuất chiến, tự nhiên là khiêu chiến Thiên Thần Tông, lại đánh chết Thiên Thần Tông một cái võ hoàng lục trọng thiên kiêu. Nhường Thiên Thần Tông đám người sắc mặt, lại khó coi mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, bọn họ săn giết Long Thần Cốc đệ tử. Phách lối không được, Long Thần Cốc khó có thể phản kích. Nhưng bây giờ, Long Thần Cốc người săn giết bọn họ Thiên Thần Tông. Bọn họ cũng khó có thể phản kích. Có khổ không nói ra được. Phiền muộn muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 11 vòng. Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông tiếp tục khiêu chiến phá nguyên thế gia. Đến phiên Long Thần Cốc thời điểm. Rốt cục đến phiên Hàn Huân xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Huân đồng dạng khiêu chiến Thiên Thần Tông một cái võ hoàng lục trọng người. Hàn Huân là thượng đẳng địa linh thể. Tu vi ở vào võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Tuyệt đối cường đại. Đối phương muốn lao xuống chiến đài đều không thể. Bị Hàn Huân tùy tiện chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông chỉ có thể nhịn. Bọn họ phải nhẫn đã có 3 cái tông môn bị đào thải. Đó là, bọn họ đem triển khai phản kích. 12 vòng, Thiên Thần Tông tam đại tông môn. Tiếp tục khiêu chiến phá nguyên thế gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì còn có những tông môn khác khiêu chiến phá nguyên thế gia. Phá nguyên thế gia người, cũng chỉ còn lại vị trí. Bị đào thải, cũng đã chú định. Một vòng này, rốt cục đến phiên Lục Minh khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, Lục Minh bước ra một bước. Xuất hiện ở trên chiến đài. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Thiên Thần Tông bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người không chút nào ngoài ý muốn. Hiện tại Long Thần Cốc tự nhiên trả thù trở về. Đánh giết Thiên Thần Tông người. Bị Lục Minh ánh mắt quét qua. Thiên Thần Tông còn thừa thiên kiêu. Nguyên một đám sắc mặt đại biến. Đặc biệt là có mấy cái võ hoàng lục trọng thiên kiêu. Càng là sắc mặt trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Lục Minh ánh mắt rơi vào một cái bạch phát thanh niên trên người. Ngươi, xuống tới chịu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Cái gì, Lục Minh muốn khiêu chiến bạch mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn phía, những người khác trong lòng đại chấn. Có trò hay nhìn, đặc sắc trước giờ trình diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xác thực, tuyệt đối không nghĩ đến. Lục Minh thế mà hiện tại khiêu chiến bạch mặc. Thiên Thần Tông những năm gần đây. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Cường giả như mây. Nghe nói lần này tham gia định bảo tiểu hội. Có 3 cái thượng đẳng địa linh thể. Lại tu vi đi đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong người. Cái này bạch mặc liền là một trong số đó. Không sai, bạch mặc là lần này định bảo tiểu hội cao cấp nhất cường giả một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người mở miệng kích động không thôi. Đỉnh phong quyết đấu muốn bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sư đệ. Chấm, Hàn Huân ánh mắt cũng là khẽ động. Lục Minh cử động lần này cũng là vượt quá hắn dự liệu. Hắn còn tưởng rằng, Lục Minh sẽ khiêu chiến một cái phổ thông võ hoàng lục trọng đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn khiêu chiến ta. Bạch mặc trên người tuôn ra băng lãnh sát cơ. Lạnh lùng mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, lúc đầu muốn chậm chút giết ngươi. Đã ngươi vội vã chịu chết. Vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Bạch mặc lạnh lùng mở miệng. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở trên chiến đài. Cùng Lục Minh đứng đối mặt nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đúng không? Giết ngươi, Thiên Thần Tông hẳn là sẽ đau lòng a. Lục Minh khóe miệng, nổi lên băng lãnh tiếu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Nguyên Trảm. Lúc này, Bạch Mặc động, một đạo tiết bạch kiếm quang. Hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Tốc độ nhanh kinh người. Kiếm chưa tới. Sắc bén ý. Đâm không khí phát ra gào thét thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông. Cũng không phải là tất cả mọi người đều tu luyện thần thánh chi pháp. Có rất nhiều người tu luyện cái khác pháp môn. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong tay. Hoàng giả linh binh trường thương xuất hiện. Trường thương lắc một cái. Hóa thành một đạo mũi thương. Xuyên thủng mà ra. Mũi thương cùng kiếm quang va chạm. Lít nha lít nhít kinh khí. Hướng về tứ phía bát phương đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh cùng Bạch Mặc cũng đã đại chiến cùng một chỗ. Bạch Mặc lĩnh vực, cực kỳ đặc thù, một mảnh trắng xóa, mỗi một sợi bạch mang, liền là một đạo kiếm khí. Phối hợp Bạch Mặc lĩnh vực võ kỹ, uy lực phi thường đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lít nha lít nhít kiếm quang, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Lục Minh lấy xúc thế thập tam kích đối địch, trường thương như long, quét ngang hư không, mỗi một thương, súng, đều ẩn chứa 13 đạo lực công kích, vô tận kiếm mang, bị trường thương đánh tan, tiêu tán ở không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người thân hình, ở trên chiến đài giao thoa, thỉnh thoảng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên oanh minh, trong nháy mắt. Hai người đại chiến, liền vượt qua 50 chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần môn, phong. Đại chiến quá trình bên trong, Lục Minh thi triển thần môn cửu phong. Lập tức xuất hiện 6 phiến phong ấn chi môn. Phát ra vạn đạo hà quang. Muốn đem Bạch Mặc trấn phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Mặc con ngươi thu hẹp. Gầm nhẹ một tiếng, trắng thần, kiếm ảnh, Bạch Mặc thân thể, phát ra bạch quang, như một thanh kiếm đồng dạng, lóe lên mà là, liền chạy ra khỏi thần môn cửu phong phong ấn phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hào kỳ diệu linh thể, Lục Minh trong lòng khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Mặc linh thể. Hẳn là một loại kiếm thể, cực kỳ huyền diệu, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.